Kình Thiên Kiếm Đế, chương 141, ngươi thích hắn. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Hàn Sơn Thành Trung Trung một gian xa hoa nhất tửu lâu. Tên là Thần Tiên Lâu. Có người nói ở bên trong tùy ý gọi một món ăn đều muốn mấy vạn linh thạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bây giờ tại Thần Tiên Lâu bên trong xa hoa nhất trong phòng, ba cái thanh niên nam tử đứng sóng vai, cười nhìn lấy Hàn Sơn Thành bên trong. Cái này ba cái thanh niên nam tử chính là Lý Vân Toan, Thượng Điền cùng Từ Giang Thắng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hôm nay hoàng hôn chính là ba ngày kỳ hạn đi. Hừ hừ, Lâm Bạch tại Tàng Bảo Lâu bên trong tránh ba ngày. Hôm nay lúc hoàng hôn, hắn không sai biệt lắm nên phải ra khỏi đây đi. Từ Giang Thắng cùng Thượng Điền đối mặt liếc mắt, cười lạnh nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Vân Toan cười nói. Đúng vậy, tiểu tử này còn rất thông minh. Biết rõ trước ẩn núp chúng ta. Bất quá Tàng Bảo Lâu quy củ chính là như vậy. Mật thất chỉ đối khách nhân mở ra ba ngày. Coi như hắn hôm nay không muốn ra đến, Tàng Bảo Lâu cũng sẽ đem hắn đuổi ra. Nhị vị ta tìm được Lâm Bạch tu hành kinh lịch. Nhị vị có hứng thú nhìn một chút sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hừ, một cái huyền võ cảnh cửu trọng võ giả, có đáng giá gì quan tâm? Thượng Điền chẳng thèm ngó tới nói rằng, Thượng Điền huynh, cái này cũng không nhất định a hát. Cái này Lâm Bạch, rất có ý tứ chứ. Từ huynh cần phải đối hắn tư liệu 10 phần có hứng thú. Bởi vì bên trong có quan hệ với các ngươi Từ gia sự tình. Lý Vân Toan cười đem hai quyển quyển trục phân biệt đưa cho Thượng Điền cùng Từ Giang Thắng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từ Giang Thắng vốn là không muốn xem. Thật là nghe thấy Lý Vân Toan nói cùng đế đô Từ gia có quan hệ, nhất thời có một tia hứng thú. Tiếp nhận quyển trục, mở ra về sau, mánh khóe nhìn kỹ. Vậy được rồi, ta cũng nhìn một chút. Cái này Lâm Bạch là thuộc chuột, sẽ đào động hay sao? Thượng Điền cũng ngượng ngùng tiếp nhận quyển trục, mở ra vừa nhìn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên quyển trục viết, Lâm Bạch, nửa năm trước mở ra hoàng cấp nhất phẩm võ hồn, bị gia tộc buông tha. Sau đi trước Linh Tê Thành bên ngoài Thanh Linh Sơn Mạch ma luyện 3 tháng. Trong lúc đó trợ giúp Trảm Yêu Minh tiêu diệt Thanh Linh Sơn Mạch một vị khác bá chủ Kình Thiên Minh. Lúc trở về đã có chân võ cảnh cửu trọng tu vi. Tại Linh Tê Thành tổ chức tứ đại tông môn thu đồ đệ trong đại hội. Lấy thực lực tuyệt đối đem thiên cấp ngũ phẩm võ hồn Lâm Tử Nhi đánh bại. Bái nhập Linh Kiếm Tông. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiến vào Linh Kiếm Tông, duyệt lại trong khảo nghiệm, giết Từ Thượng Kiệt, Long Ma các tân nhân vương, khuất nhục quần hùng, lực áp sở hữu thiên tài, thu được tên thứ nhất. Sau cự tuyệt Linh Kiếm Tông đại trưởng lão thu đồ đệ, bái tại một cái tên là Lăng Thiên Tử, trưởng lão môn hạ. Lâm Bạch bái nhập Linh Kiếm Tông 4 tháng sau đó, tại Linh Kiếm Tông cử hành ngoại môn bài vị chiến phía trên. Giết Thích Hiên, Từ Tại Long, Trịnh Vũ Thanh ngoại hạng cửa nhân vật thành danh, tay đồ thần minh hơn 10 vị ngoại môn cao thủ, lấy vô địch tư thế. Quân Lâm Thiên Hạ đồng dạng xưng là ngoại môn người thứ nhất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó tiếp thu nội môn khảo hạch nhiệm vụ, đi trước Bạch Dương Thành đánh chết Tằng Lương. Sau đó không thấy tăm hơi, lộp bộp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm từ Giang Thắng cùng Thượng Điền nhìn xong trên quyển trục văn tự sau đó. Hai người trên mặt đều lộ ra giật mình biểu tình. Nguyên lai là Lâm Tử Nhi cánh tay. Là hắn chém xuống. Thượng Điền kinh hô đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thượng Điền thân là Thương Hải Vân Thiên Cung nội cung võ giả. Hắn tự nhiên biết rõ Lâm Tử Nhi. Lâm Tử Nhi bái nhập Thương Hải Vân Thai Cung thời điểm. Động tĩnh cũng không nhỏ. Trực tiếp bị thần võ thập vương thu làm đồ đệ. Rất nhiều người cũng còn không phục đây. Có thể Lâm Tử Nhi cho thấy thiên cấp ngũ phẩm võ hồn sau đó. Tất cả mọi người phục. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại Long, Thượng Kiệt, rõ ràng đều là hắn giết. Từ Giang Thắng tức giận, đem quyển trục bóp nát. Vẻ mặt lửa giận nói rằng, Từ Tại Long cùng Từ Thượng Kiệt, đều là đế đô Từ gia dòng chính. Mặc dù địa vị không có Từ Giang Thắng cao, thế nhưng dù sao đều là Từ gia đệ tử. Từ gia võ giả bị giết, nếu như không báo thù, nhường Từ gia mặt mũi hướng địa phương nào thả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huống hồ, Từ Giang Thắng nói Lý gia cùng Từ Tại Long quan hệ vô cùng tốt. Nếu như thân sinh huynh đệ, làm Từ Tại Long bỏ mình tin tức truyền tới đế đô thời điểm. Từ Giang Thắng liền âm thầm hạ quyết tâm vô luận đối phương là ai. Đều muốn vì Từ Tại Long báo thù. Không nghĩ tới hắn chính là Lâm Bạch. Hừ, đây là oan gia ngõ hẹp. Từ Giang Thắng âm lãnh nói rằng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Vân Toan hít sâu một hơi. Nói rằng, người này bước vào võ đạo rất ngắn thời gian nửa năm. Cư nhiên đã đột phá đến huyền võ cảnh cửu trọng. Hơn nữa còn là Linh Kiếm Tông ngoại môn người thứ nhất. Bực này thiên phú, tất nhiên không hạ xuống Thương Hải Vân Thai Cung nội cung tứ hoàng đi. Người này là một cái thiên tài tuyệt thế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Vân Toan ý vị thâm trường nói rằng, thiên tài tuyệt thế lại có thể thế nào? Giết ta Từ gia đệ tử, liền nhất định là một con đường chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từ Giang Thắng lạnh lùng nhìn lấy Lý Vân Toan nói rằng, Hàn Sơn Thành bên ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch Chỉ Diên khuôn mặt nhỏ nhắn gấp đến độ thông hồng. Thân pháp không ngừng thi triển ở phía trước cấp tốc đi về phía trước. Mà ở sau lưng nàng, hình như là có người nào đang đuổi nàng một dạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau nửa canh giờ, Bạch Chỉ Diên đã mệt đến không được. Chân khí trong cơ thể cũng dần dần tiêu hao đến băng điểm. Ai nha, tỷ tỷ, ngươi đừng đuổi ta. Bạch Chỉ Diên buồn khổ ngồi dưới đất. Vẻ mặt ủy khuất nhìn lấy phía sau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Soát, Bạch Chỉ Diên vừa mới dừng lại. Một cái thân ảnh tuyệt mỹ liền xuất hiện ở trước mặt nàng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không nghĩ tới đi ra ngoài 3 tháng, thân pháp đến là tiến bộ rất nhiều. Bạch Tiêu Tiêu vừa cười vừa nói. Hì hì, tỷ tỷ, 3 tháng không thấy, ngươi cũng thay đổi xinh đẹp a hát. Oa tắc, tỷ tỷ ngươi là làn da càng ngày càng tốt. Sờ tốt nhu thật là trơn a. Bạch Chỉ Diên cười chạy đến Bạch Tiêu Tiêu bên người. Lấy lòng nói rằng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bớt đi, đừng tưởng rằng mấy viên đạn bọc đường là có thể bãi bình ta. Người bữa này đánh là trốn không thoát. Bạch Tiêu Tiêu tức giận nhìn lấy Bạch Chỉ Diên. Người lén lén chạy ra hoàng thành đến. Người biết phụ hoàng cùng ta lo lắng nhiều sao. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch Tiêu Tiêu trách cứ nói đến. Tỷ tỷ, ta sai. Bạch Chỉ Diên ủy khuất nói rằng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngoan ngoãn theo ta trở về. Bạch Tiêu Tiêu nói rằng. Đúng, ngươi làm sao lại cùng cái kia Linh Kiếm Tông đệ tử Lâm Bạch cùng một chỗ? Bạch Tiêu Tiêu hiếu kỳ hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là cái dạng này, Bạch Chỉ Diên đem Bạch Dương Thành bên trong chuyện phát sinh. Cho Bạch Tiêu Tiêu nói một bên. Ngươi còn dám cười, nếu như không phải Lâm Bạch xuất thủ, đem Tằng Lương chế phục, ngươi kết cục quả thực không dám tưởng tượng. Bạch Tiêu Tiêu vừa nghe Bạch Chỉ Diên đang đối chiến Tằng Lương thời điểm. Hiểm ác như vậy, nhất thời lớn tiếng trách cứ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá Lâm Bạch lần này thảm. Bạch Tiêu Tiêu lại than nhẹ một tiếng nói rằng. Vì sao Lâm Bạch thảm? Tỷ tỷ, Bạch Chỉ Diên hiếu kỳ hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch lần này tại Tàng Bảo Lâu bên trong từ tam đại tài thần gia tộc và trong tay ta cướp đi cái kia phần bí pháp. Ta mặc dù khinh thường dùng thủ đoạn hèn hạ đi đem bí pháp cướp về. Thế nhưng tam đại tài thần gia tộc đệ tử khả năng liền sẽ không giống ta nói như vậy đạo lý. Sợ rằng hiện tại Thượng Điền, Từ Giang Thắng, Lý Vân Toan đã bắt đầu tại điều động nhân mã, chuẩn bị vây quét Lâm Bạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch Tiêu Tiêu than nhẹ một tiếng nói rằng, người nói một chút, Lâm Bạch có phải hay không thảm? A, tỷ tỷ, người phải cứu cứu Lâm Bạch nha. Bạch Chỉ Diên vừa nghe, liền sốt ruột đối Bạch Chỉ Diên nói rằng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta cứu không được hắn. Huống hồ, vì hắn cùng tam đại tài thần gia tộc đồng thời trở mặt. Đối hoàng thất cũng không tiện. Chỉ Diên, lẽ nào ngươi còn không rõ ràng lắm chúng ta bây giờ tình cảnh sao? Từ gia đã sớm phản tâm nổi lên. Từ gia cùng hoàng thất ở giữa. Sớm muộn có một trận chiến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu như bây giờ chúng ta lại đắc tội Lý gia cùng Thượng gia. Nhường tam đại tài thần gia tộc liên thủ. Cái kia hoàng thất liền thật bị buộc đến bên cạnh vách núi. Bạch Tiêu Tiêu lắc đầu nói đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tỷ tỷ, ta mặc kệ, ta mặc kệ, ta không muốn Lâm Bạch chết. Tỷ tỷ, ngươi liền mau cứu hắn. Có được hay không? Ta tỷ tỷ tốt. Bạch Chỉ Diên ôm Bạch Tiêu Tiêu cánh tay. Làm nũng nói rằng. Không được. Theo ta trở về. Không cho phép tại lội cái này bầy nước đục. Bạch Tiêu Tiêu mở miệng kiên định nói rằng. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tỷ tỷ. Ngươi không cứu Lâm Bạch. Ta liền chết ở trước mặt ngươi. Bạch Chỉ Diên lấy ra một cây chùy thủ, để tại chính mình yết hầu. Ngươi làm cái gì? Bạch Tiêu Tiêu cả kinh, lớn tiếng mắng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chợt, Bạch Tiêu Tiêu tinh tế vừa nghĩ. Lạnh giọng nói rằng, ngươi thích hắn, giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.